Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Lâm Ngọc đã khóc qua, mắt cũng sưng lên nhìn lại càng thêm khó coi. Tề Thông liếc nhìn cô rồi nhíu mày. Ngọc Ngọc, trước tiên em vẫn là đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại ra nói chuyện với tôi đi. Nhìn em tôi thật sự không chịu nổi. Lâm Ngọc đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy cái người không ra người quỷ không ra quỷ ở trong gương, cô cũng phải hoảng sợ mà hô lên một tiếng. Tề Thông bị giật nảy mình, vội vàng từ trên giường vọt vào bên trong. Ngọc Ngọc, làm sao rồi? Lâm Ngọc che kín gương mặt của mình rồi kêu lên. Anh đi ra ngoài, anh ra ngoài đi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tề Thông không hiểu mà nhìn cô rồi hỏi. Mặt của em sẽ không bị thương chứ? Đi ra, tôi không cần anh phải lo. Lâm Ngọc gào lên, cố gắng che mặt của mình. Sao cô lại trở nên xấu như vậy rồi? Xấu đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra mình. Chuyện này đối với cô mà nói là một đả kích rất lớn. Được. Lâm Ngọc nhìn cô không muốn giải thích thì đi ra ngoài. Cô nhanh chóng dùng nước rửa sạch gương mặt của mình. Thật xấu. Sau khi rửa đi lớp trang điểm, cô nhịn không được nói với mình một câu. Xấu như vậy, khó trách Tề Thông cũng ghét bỏ. Chính bản thân mình còn ghét bỏ cơ mà. Sau khi một lần nữa trang điểm xong, cô chợt cảm thấy nản lòng thoái chí. Cô xoa nước mắt, liền cứ để như vậy đi ra ngoài. Cúi đầu nhìn với Tề Thông và nói, tôi về đây. Ngọc Ngọc, em đến cùng là bị làm sao chứ? Tề Thông từ trên giường đi tới kéo tay cô. Em rất không bình thường, có phải Kiều Minh Húc làm gì em không? Tôi không muốn nhắc tới anh ta. Lâm Ngọc vừa nghe thấy cái tên của Kiều Minh Húc thì lại hét ầm lên. Tôi không muốn nghe thấy cái tên của người này. Được rồi, vậy con chúng ta đâu? Vô luận như thế nào, ta cũng là ba của nó. Dù sao em cũng phải để cho tôi nhìn con mình một chút chứ. Tề Thông bất đắc dĩ nói. Lâm Ngọc lại bật cười. Anh vẫn còn biết anh mới là ba nó hay sao? Ngọc Ngọc. Không phải là tôi không biết mà là em luôn không chịu để cho tôi nhận con của mình. Đúng, tôi không có nhiều tiền bằng Kiều Minh Húc. Nhưng không có nghĩa là tôi không có tư cách làm ba của nó. Tề Thông không vui nói. Em đã không cho tôi gặp, tôi cũng lười muốn gặp. Tôi cũng không muốn nhìn thấy nó, tôi đã ném cho bọn họ nuôi rồi. Lâm Ngọc vẻ mặt bi thương nói, tôi vất vả mang thai 10 tháng. Biến mình thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, cuối cùng. Ngay cả đứa bé tôi cũng không cần. Đây thật sự là một chuyện cười, tôi cảm thấy khinh bỉ chính mình. Trông thấy cô như vậy, Tề Thông cũng rất đau lòng, đưa tay liền kéo cái eo lớn của cô vào trong lòng của mình. Ngọc Ngọc, em đừng như vậy. Cuộc sống của em chỉ là mới bắt đầu mà thôi, sao em lại như vậy chứ? Đã lâu rồi Lâm Ngọc không có người ôm an ủi. Ở trong ngực của anh ta cô nhịn không được lại bật khóc. Cô hối hận, cô cảm thấy rất hận. Tề Thông, anh còn muốn kết hôn với tôi không? Cô nâng đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn anh và hỏi. Tề Thông nhìn cô, không nghĩ rằng đột nhiên cô lại hỏi một câu như vậy thì giật mình nhìn gương mặt này của cô, anh do dự không biết phải trả lời như thế nào. Ngày đó khi biết được cô mang thai, anh đã có loại xúc động muốn kết hôn với cô. Nhưng cô lại cố chấp muốn trở về Hoàng Uyển số 1 sống chung với Kiều Minh Húc đã khiến anh bị tổn thương. Bây giờ cô đột nhiên nói đến chuyện muốn kết hôn, anh cảm thấy mình không còn loại xúc động này. Thế giới bên ngoài vui vẻ như vậy, nhiều cô gái đẹp như vậy để mặc cho anh ta lựa chọn kết hôn, anh ta thật sự là không có cách nào từ bỏ được tự do. Mấu chốt chính là Lâm Ngọc cũng không phải bởi vì yêu anh ta mà muốn lấy anh ta, chỉ là cảm giác không có ai muốn cho nên mới nhớ đến anh ta thôi. Điều này cũng khiến cho lòng tự trọng của anh ta không chịu nổi. Nhìn thấy sự do dự của anh ta, Lâm Ngọc biết anh ta không muốn kết hôn với mình. Ánh mắt của cô nhanh chóng ảm đạm, cô đẩy Tề Thông ra, cầm lấy túi sách của mình kéo cửa, đóng cửa cái phịch một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi. Tề Thông nhìn cánh cửa kia bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Ngọc đã biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Anh ta cũng không muốn kết hôn cùng với cô. Anh ta không muốn đánh cược nữa. Anh ta nằm lại trên giường cầm điện thoại lên, sau đó gọi điện cho một người mẫu trẻ tuổi mới nổi. Bảo bối, bây giờ có rảnh không? Anh đang tịch mịch, em có thể tới đây tâm sự với anh một chút hay không? Người mẫu trẻ tuổi kia xem thấy là tên anh thì nhanh chóng đồng ý. Tề Thông cũng là một người rất giỏi tán tỉnh, mấu chốt là anh ta cũng ra tay hào phóng, mỗi lần ở cùng một chỗ với anh ta đều rất thoải mái và được lợi, cho nên chẳng ai muốn từ chối anh ta. Đi ra khỏi khách sạn, Lâm Ngọc lòng nguội lạnh, đi trên đường vẻ mặt ủ rũ. Cô cúi đầu, lại không cẩn thận đụng vào một người. Không có mắt à bác gái? Cô đụng vào một người phụ nữ trẻ tuổi, giống như cô trước đây, trang điểm xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, dáng người thon thả, khuôn mặt rất kiêu căng, liền mắng cô. Nghe được hai chữ bác gái này, Lâm Ngọc thật sự bị chọc giận. Ai là bác gái chứ? Cô mới là bác gái. Giả như vậy rồi phải tự mình hiểu lấy chứ. Mặt mũi này, vóc người này, thần thái này, nhìn qua là biết hơn 40 tuổi rồi, chắc không được chồng yêu. Thời kỳ mãn kinh rồi. Người phụ nữ trẻ kia khinh bỉ liếc nhìn qua Lâm Ngọc. Lâm Ngọc tức giận đến choáng váng, tức hổn hển và mắng. Ai là bác gái? Ai đến thời kỳ mãn kinh? Ai nội tiết xảy ra vấn đề? Ai hơn 40 tuổi chứ? Tôi chỉ mới 27 tuổi mà thôi. 27 tuổi đúng là hỏng bét. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Người phụ nữ kia quan sát Lâm Ngọc một chút, vẻ mặt khinh bỉ và dẫm trên đôi giày cao gót của mình để rời đi. Nhìn thấy bóng lưng kiêu ngạo của cô ta, Lâm Ngọc tức giận tới mức ném giày cao gót, mạnh mẽ ném đi xa. Cô cảm thấy bi thương và tuyệt vọng. Cô lại đi đến trước tủ kính của một tiệm bán quần áo, sau đó soi lại dáng vẻ của mình. Thật sự là khó coi, giống như một người phụ nữ 40 tuổi mất cân bằng nội tiết tố. Sao cô có thể biến thành bộ dạng này? Lòng cô đau như dao cắt, ngồi ở trên ghế cho người đi bộ. Nhìn dòng người đi qua đi lại, không một ai quay đầu liếc nhìn cô một cái. Trước kia Lâm Ngọc ra đường, coi như tần suất quay đầu không phải trăm phần trăm thì chỉ ít cũng có một nửa, nhất là đàn ông. Nhưng bây giờ, ai cũng không muốn liếc nhìn cô một cái. Thật giống kỳ như cô giống như những nhân viên quét dọn chẳng khác nhau gì. Trên đời này, sao cô lại biến thành như vậy? Chuyện này khiến cô càng đau khổ. Cô phải oán hận Kiều Minh Húc sao? Hay là oán hận Mạch Điểu Miên đã chiếm tất cả của cô? Đột nhiên trong lòng của cô lại luẩn quẩn vấn đề này. Trước kia, cô cho tới bây giờ đều không nghĩ rằng vấn đề này sẽ ở trên người của cô. Bây giờ cô đột nhiên lại nghĩ đến. Tim của cô giống như có cái gì đó đâm vào. Thứ không thuộc về mình, chung quy cũng không phải là của mình. Cho rằng mình dù lừa bịp 10 năm, Kiều Minh Húc cũng không ở bên cô. Tự lòng cô hiểu rõ, trước kia cô chỉ là lừa mình dối người. 10 năm trước, Kiều Minh Húc bị chìm ở trên biển. Lúc đó, có một cô gái nhỏ lao xuống cứu anh lên, hô hấp nhân tạo cho anh. Không đợi anh tỉnh lại, mà liền bị bạn trai của cô ấy kéo đi rồi. Cô nhận ra, người vừa mới chết đuối kia chính là học trưởng của cô, chính là thái tử gia Kiều Minh Húc của tập đoàn Kiều Thị. Cô vội vàng chạy tới, chậm rãi đỡ Kiều Minh Húc dậy, cố gắng vỗ lưng để cho anh thuận khí. Kiều Minh Húc tưởng cô là người cứu mạng anh, từ đó liền ở bên cạnh cô không rời không bỏ 10 năm. Cô cũng một mực không nói ra chuyện đó, giấu đi chân tướng của sự thật. Kết quả, tình cảm thông qua sự lừa gạt cuối cùng vẫn giống như bọt biển tiêu tan. Trước khi Mạch Tiểu Miên xuất hiện, Kiều Minh Húc vẫn đối xử với cô rất tốt. Không hề giống như những người phụ nữ khác, nhưng từ ánh mắt của anh ta nhìn ra, bọn họ dù có ở bên nhau thì cũng vẫn là duy trì một khoảng cách nhất định giữa hai người, giống như đôi vợ chồng già ở chung nhiều năm cho tới bây giờ không hề có cảm xúc mãnh liệt. Anh không hôn môi của cô, cũng không dùng chung một đôi đũa với cô. Có hành vi thân mật mà hai người yêu nhau nên có, vô luận cô chủ động nhiều như thế nào, anh cũng vẫn giống như một tòa thành kiên cố mãi mãi mà không thể công phá được. Cô cũng rõ ràng, tình cảm của anh đối với cô bắt đầu từ sự cảm kích cô cứu anh. Bất quá không liên quan, cô thật sự kích thích anh. Anh có tài phú, sự hào hoa và sự đẹp trai bề ngoài mà tất cả những người khác đều ham muốn. Có thể kết hôn với anh, cô sẽ có được rất nhiều thân phận, địa vị, tài phú không gì sánh nổi. Một người phụ nữ có những thứ này đã đủ rồi. Ai biết, người của Kiều gia lại luôn không thích cô, dù cô cố gắng như thế nào, vẫn không thích cô. Cuối cùng nửa đường còn nhảy ra một mạch Tiểu Miên. Cô đột nhiên hiểu được rằng Kiều Minh Húc ngày đó không cố gắng chống lại người nhà là bởi vì khả năng lớn là không đủ yêu cô. Chỉ có một chút ngăn cản là đã không muốn tiến tới với cô. Còn tưởng rằng thứ anh quan tâm nhất là tập đoàn Kiều Thị. Kết quả không phải là mạch Tiểu Miên mất tích, anh bởi vì tìm kiếm cô ta mà cũng buông tay mặc kệ hay sao? Hóa ra tất cả là bởi vì không đủ yêu mà thôi. Khi nghĩ rõ ràng đạo lý này, nước mắt của cô lại chảy ra. Tề Thông sau khi cùng với người mẫu kia điên cuồng một hồi ở trong khách sạn, bọn họ đói cho nên liền cùng nhau chuẩn bị ra ngoài tìm thức ăn. Nhìn thấy Lâm Ngọc ngồi ở bên ghế ven đường cúi đầu, thút thít khóc một cách bất lực, anh dừng xe, kéo cửa sổ kính xuống nhìn cô, thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, trong lòng của anh lại cảm thấy đau nhức. Trước kia, Lâm Ngọc là một cô gái kiêu ngạo đến như thế nào? Ở trong giới thượng lưu bọn họ cũng xem như là nữ thần vậy, xinh đẹp dịu dàng, có giáo dưỡng, còn rất thuần khiết. Mấu chốt chính là bạn trai của cô là một người mà không ai bì nổi, Kiều Minh Húc. Bất quá chỉ có anh biết, Lâm Ngọc ở cùng với anh, bị anh ăn sạch rồi dẫn đến mang thai. Lúc đầu anh còn muốn trân quý cô thật tốt, nhưng phát hiện ra chấp niệm của cô đối với Kiều Minh Húc là quá lớn, đã không tiếc tất cả muốn gả cho Kiều Minh Húc. Việc này khiến cho anh lản lòng thoái chí đối với cô. Vừa rồi thấy cô trở nên béo như vậy, kỳ thật, đầu tiên, anh cũng không phải là căm ghét mà là đau lòng cho cô. Nhưng thái độ của cô lại khiến cho anh che đi sự đau lòng kia. Bây giờ, thấy cô ngồi ở bên đường khóc thút thít, anh lại cảm thấy đau lòng. Tề Thiếu sao vậy? Người mẫu ở bên cạnh nhìn thấy anh dừng xe lại, nhìn chằm chằm một người phụ nữ mập mạp, tràn đầy tiều tụy, ngồi khóc ở ven đường liền hỏi. Cô xuống xe đi. Tề Thông nhìn thoáng qua cô, đi tới cửa hàng mua mấy cái túi sách, cứ tính vào tài khoản của tôi là được. Tề Thiếu, người ta cũng không phải là tham cái túi của anh. Cô người mẫu nhỏ bé nói một cách gượng gạo. Xuống đi, nếu không thì túi sách cũng không có đâu. Tề Thông hiểu rõ hơn ai hết, những cô gái này là những cô gái tham lam vật chất. Bọn họ không vì những chiếc túi hàng hiệu giá cả xa xỉ kia thì làm sao có thể dùng thân thể của mình đổi lấy. Anh cũng chỉ là muốn chơi với bọn họ, ném cho bọn họ một chiếc túi rồi một tấm séc, anh ta chẳng có sự quan tâm nào khác cả. Nghe được đến đây, cô gái nhanh chóng mở cửa đi xuống xe. Cô đã thích một chiếc túi phiên bản giới hạn từ lâu, luôn đợi cuộc gọi của Tề Thông để có thể lấy được chiếc túi này. Sao cô có thể bỏ lỡ cơ hội? Về phần người phụ nữ gì đó của anh thì cô cũng chẳng muốn, dù sao cô yêu cái ví của anh chứ không phải là bản thân anh. Cô biết anh cũng không yêu mình, nhiều nhất chỉ thích màn biểu diễn trên giường của mình thôi. Sau khi cô gái rời đi, Tề Thông tiếp tục ở trong xe nhìn Lâm Ngọc. Cô lấy khăn giấy ở trong túi ra lau nước mắt nước mũi, buồn bã nhìn lên trời. Anh cảm thấy đau lòng cho cô là bởi vì anh đã yêu cô. Mặc dù mối quan hệ của bọn họ luôn ở trên giường, nhưng anh vẫn yêu cô, ngay cả khi cô trở nên béo và xấu xí như bây giờ. Tề Thông đẩy cửa, đi xuống xe tới trước mặt của cô, cầm khăn tay đưa cho cô. Khóc thật xấu. Rõ ràng là muốn nói lời an ủi người ta, ai biết được lại nói ra một câu như vậy. Lâm Ngọc nâng khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của mình nhìn anh, ném khăn giấy lau mũi về phía anh mất bình tĩnh nói. Tôi khóc xấu thì liên quan gì tới anh cút đi, cút được bao xa thì cút. Tề Thông kìm nén. Tôi cũng muốn bỏ qua em nhưng lại không được. Tôi cảm thấy em đáng thương như vậy thì không thể không quan tâm, em biết không? Tôi là một người rất tốt bụng, tôi thấy con chó con mèo đi lạc trên đường cũng đều thông cảm với chúng. Chưa kể em còn là người phụ nữ của tôi. Ai là người phụ nữ của anh chứ? Lâm Ngọc tức giận nói. Tôi chỉ là bạn giường của anh, Bây giờ tôi xấu như vậy rồi. Anh có thể rời đi. Anh hãy đi tìm những minh tinh tiểu bảo bối kia của anh là được. Nếu như em chỉ là bạn giường của tôi, vừa rồi tôi thấy em khóc thì cũng sẽ không đau lòng như vậy, còn xuống đây để an ủi em. Tể Thông nở nụ cười đắc ý, vươn tay ôm lấy cô và dịu dàng nói, Ngọc Ngọc, đừng làm cho tôi đau lòng nữa, vui lên đi. Lời nói của anh đã sưởi ấm trái tim tuyệt vọng của Lâm Ngọc. Tuy nhiên cô lại chưa bao giờ tin tưởng người đàn ông trước mặt mình. Anh ta là một tay chơi có tiếng. Anh ta khác với Phùng Quang Hiền. Phùng Quang Hiền là phô trương để cho người khác xem, còn Tề Thông thì thật sự là một con ong hút mật. Cô sẽ không tin rằng anh ta coi trọng cô và yêu cô. Tề Thông, anh đúng là dẻo miệng, Lâm Ngọc chế nhạo nói. Về phần anh nói anh đau lòng tôi thật sự hỏi anh thật lòng hay sao? Lời nói của cô khiến cho Tề Thông đau lòng, anh buông cô ra lùi lại một bước và nhìn cô. Ngọc Ngọc, anh rất đau khi thấy em nói như vậy đấy, Tề Thông anh cũng là người cũng có trái tim. Lúc đầu anh đúng là chỉ muốn trêu đùa em cho vui, nhưng sau này, tình cảm anh dành cho em là thật, dù em có xấu. Cảm giác đầu tiên của anh vẫn là đau lòng em, chứ không phải là ghét bỏ em. Nghe anh ta nói như vậy, trái tim của Lâm Ngọc lại một lần nữa rung động. Qua những giọt nước mắt, cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi của anh ta, bất quá cô không tin. Anh nghiêm túc thì sao nửa năm qua anh không về tìm tôi chứ? Khi tôi sinh con, cũng đã đi dạo qua quỷ môn quan, anh cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi nói rằng con của chúng ta có vấn đề, thì anh chẳng phải cũng đã phớt lờ tôi sao? Tể Tông bất lực nhìn cô và nói, Ngọc Ngọc, sao em phải ích kỷ như vậy? Lúc anh cần em thì em lại đẩy anh ra, cũng không bao giờ tin anh cả. Anh cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng có lòng tự trọng và cũng bị tổn thương khi bị em đối xử như vậy chứ. Nghe anh nói, Lâm Ngọc lại giật mình. Tể Thông có thật lòng với cô không? Cô thật sự đã đối xử tệ với anh ta sao? Khi em mang thai đứa con của anh, em luôn tính kế làm sao để cho đứa trẻ mang được họ Kiều trước mặt của anh. Em không hề nghĩ tới anh. Em không muốn tính chuyện tương lai với anh và cùng anh nuôi nấng đứa bé. Tể Thông lại càng tức giận nói hết ra những suy nghĩ trong lòng của mình. Vốn anh không muốn. Lâm Ngọc biết rằng anh quan tâm cô nhiều đến như vậy. Kẻo cô lại hết lần này tới lần khác lợi dụng tấm lòng của anh để làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Tất nhiên, bản thân của anh không muốn quan tâm một người phụ nữ như vậy. Anh chỉ muốn là một người không tim không phổi, muốn gì được nấy, bỏ một chút tiền ra là có được. Sau khi ở trường cấp 2 bị một cô gái mình thích làm tổn thương, anh đã thề anh không bao giờ nghiêm túc nữa, chỉ chơi đùa với phụ nữ thôi. Nhưng cuối cùng anh lại để tâm tới Lâm Ngọc. Dù anh không muốn thừa nhận thì mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Lâm Ngọc nhìn vẻ mặt của anh, đột nhiên cảm thấy được chính mình thật ngốc. Rõ ràng Tề Thông quan tâm cô và muốn cưới cô, nhưng cô lại luôn hoang tưởng mà nghĩ về Kiều Minh Húc. Cô cúi đầu, Tề Thông lại tiến lên, ngồi xổm ở trước mặt của cô, đưa tay đỡ lấy bả vai của cô và nói, Ngọc Ngọc, nhìn anh đi. Bây giờ, em chỉ là tạm thời trở nên mập mạp và xấu xí, phụ nữ sau sinh sẽ đều như vậy. Được không? Em đừng bỏ cuộc. Anh thật sự không ghét bỏ em như thế này sao? Lâm Ngọc lướt mắt lưng tròng nhìn anh, sờ cái bụng mỡ xấu xí của mình. Ở đây có một vết mổ rất xấu xí lúc em sinh con, anh sẽ không ghét sao? Tể Thông đặt tay lên bụng của cô và nhẹ giọng nói, anh thừa nhận anh thích phụ nữ phải xinh đẹp một chút, nhưng em thì khác, em là người phụ nữ khiến cho anh đau lòng. Chưa kể vết sẹo này là do sinh con của anh, sao anh có thể ghét bỏ được? Tể Thông, Lâm Ngọc không kìm được nữa, chủ động vươn tay ôm lấy anh và bật khóc. Tể Thông dịu dàng ôm lấy cô, để cho cô khóc cạn nước mắt trong vòng tay của mình. Sau khi Lâm Ngọc rời đi, Bạch Tiểu Miên ôm lấy Tiểu Thuận, ở trong lòng cảm thấy khá phức tạp. Đối với Lâm Ngọc, cô chưa bao giờ oán hận, chỉ cảm thấy tội lỗi. Cô và Lâm Ngọc có chung người yêu thương, nhưng mà tất cả những chuyện này lại là do cô cướp đi của Lâm Ngọc. Nhìn thấy Lâm Ngọc bây giờ như vậy, cô nên chịu trách nhiệm. Nhưng mà cô không thể nào trả lại Kiều Minh Húc cho Lâm Ngọc được. Việc cô có thể làm bây giờ là đối xử tốt với Tiểu Thuận mà thôi. A Bỉ Tư và Rick cuối cùng cũng hoàn thành ca mổ và đi ra ngoài. A Bỉ Tư không còn mặc bộ quần áo lúc đi ra khỏi rừng, giờ anh mặc một chiếc áo sơ mi hiện tại và quần tây. Tóc vẫn không cắt ngắn, được anh buộc hờ hững ở phía sau. Anh có một dáng vẻ cực kỳ hoàn hảo, mặc chiếc áo sơ mi và quần tây này rất vừa vặn, nhìn anh lại càng đẹp trai và gợi cảm hơn. Tiểu Miên, sao em lại đến đây? A Bỉ Tư nhìn thấy cô thì kinh ngạc hỏi, đến thăm anh không được sao? Mạch Tiểu Miên chớp mắt, được rồi. Nhưng anh nghĩ rằng chồng của em lúc này muốn gặp em nhiều hơn. Mấy ngày nay A Bỉ Tư luôn tìm hiểu về tình cảm của Mạch Tiểu Miên dành cho Kiều Minh Húc. Chẳng cạn trách mà cô vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với anh. Cho dù cô đối xử với anh tốt như thế nào, cô cũng không bộc lộ ra những cảm xúc quá đặc biệt. Bọn em ngày nào cũng ở bên nhau mà. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, trầm mặc nhìn Tiểu Thuận trong tay của mình. Tuy nhiên mục đích thực sự của em là vì đứa bé này. Nó hình như là bị bại não, anh xem có cách nào giúp nó hồi phục hay không. A Bỉ Tư cúi xuống kiểm tra thật kỹ đầu của Tiểu Thuận. Đứa bé sinh ra có lẽ bị sặc nước ối quá lâu, ngạt thở cho nên mới tổn thương dây thần kinh. Chắc là như vậy, có cách nào chữa được không? Mạch Tiểu Minh căng thẳng hỏi, đây là con của ai? A Bỉ Tư nghi ngờ hỏi, đừng quan tâm nó là con của ai. Nói cho em biết, bệnh này có thể chữa được hay không? Dù là chữa một chút, ít nhất nó có thể vận động được một chút. Mạch Tiểu Minh không nói đó là con của Kiều Minh Húc, bây giờ lại do cô nuôi dưỡng, bởi vì sợ A Bỉ Tư sẽ có gánh nặng về tâm lý. Đối với một đứa trẻ bại lão, chỉ có thể từ từ làm một số hoạt động phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe. Nếu mổ thì rất nguy hiểm, cũng không biết trước được tình hình như thế nào. Bác sĩ Eric ở bên cạnh lại nói, nhưng tôi đã từng thấy có những ghi chép trong sách của A Bỉ Tư. Mạch Tiểu Miên nhìn A Bỉ Tư đầy mong đợi. Cũng có hai ca liên quan. Anh cũng đã từng khôi phục lại dây thần kinh của não bộ một chút. Đứa bé đó cũng giống như người bình thường, tuy nhiên không có cách nào có thể khôi phục lại hoàn toàn. Hơn nữa nó còn quá nhỏ, phải đợi đến 3 tuổi mới biết được. A Bỉ Tư gật đầu, vậy thì cứ đợi đến khi đứa trẻ được 3 tuổi đi. Mạch Tiểu Miên lại nghĩ đến những đứa trẻ bại lão ở trong cô nhi viện. A Bỉ Tư, em còn vài đứa bé nữa, chúng đều lớn rồi, có thể giúp em phẫu thuật khôi phục bại não hay không? Tiểu Miên, em rốt cuộc sinh bao nhiêu con vậy? A Bỉ Tư nghi ngờ hỏi, không phải do em sinh ra mà bọn trẻ ở trong cô nhi viện. Mạch Tiểu Miên giải thích, bọn trẻ đều bị cha mẹ bỏ rơi và sống ở trong cô nhi viện. A Bỉ Tư gật đầu, được, để anh đi xem bọn trẻ một chút. Anh không biết cô nhi viện là gì cả, nhưng anh cảm thấy những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi thì rất tội nghiệp, lại còn bị bại não nữa. Trong bộ lạc ở trong rừng, bất kể là ai, chỉ cần là người bị bệnh, anh luôn cố gắng để chữa trị miễn phí cho mọi người. Cảm ơn A Bỉ Tư. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến Tiểu Huy có thể trở nên bình thường thì rất vui vẻ cho bọn trẻ.